Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu sầu là bài hát Bạch Mạn đã từng nghe qua giai điệu của bài này tuy không đến mức u sầu, nhưng lại khiến người ta bất ngờ xúc động. Lần này trò chơi không đưa ra lựa chọn, ca khúc này là do Giản Tiếu Tiếu tự chọn. Bạch Mạn không biết vì sao Giản Tiếu Tiếu lại chọn bài hát đó. Cô nhìn Giản Tiếu Tiếu đang mỉm cười với các thành viên trong nhóm, lại bất giác nhớ đến cảnh tượng lúc lần đầu tiên gặp nàng. Khi đó, Giản Tiếu Tiếu giống như một đứa trẻ không biết cười, đến mức Bạch Mạn còn tưởng mình đang chơi một trò chơi kiểu nuôi dưỡng để cứu rỗi linh hồn. Mặc dù Giản Tiếu Tiếu hiện tại đã không còn vẻ u ám như trước, nhưng Bạch Mạn vẫn cảm thấy lo lắng. Cô nghĩ, Giản Tiếu Tiếu hẳn đang có nỗi khổ nào đó không thể nói ra. Bạch Mạn đột nhiên thấy trong lòng hơi nghẹn, càng thương em ấy bao nhiêu thì cô lại càng muốn làm điều gì đó cho Giản Tiếu Tiếu. Dĩ nhiên là không thể nạp tiền, nhưng vẫn có thể nghĩ theo hướng khác, ví dụ như Bạch Mạn bỗng phát hiện ra mình chẳng biết phải làm gì thêm cho Giản Tiếu Tiếu nữa, dường như ngoài việc xoa đầu an ủi hoặc thể hiện tình cảm thì chẳng còn cách nào khác. Phải rồi, cô còn tiền xu. Hồi đó Bạch Mạn cày phun điểm kỹ năng nói líu lưỡi, hệ thống đã thưởng cho cô rất nhiều xu vàng trong game. Gần đây cô vẫn chưa quy đổi xu thành tiền để tặng Giản Tiếu Tiếu, giờ cũng là lúc mua cho nàng một ít đồ ăn vặt. Nghĩ đến việc gần đây Giản Tiếu Tiếu liên tục luyện vũ đạo, thỉnh thoảng lại cùng bạn cùng phòng nhắc đến một vài món ăn vặt và đồ uống, Bạch Mạn bèn trích một phần trong 1.000 tệ tiền thưởng hệ thống, vào cửa hàng trong game mua ít đồ ăn vặt và nước giải khát cho Giản Tiếu Tiếu, sau đó để chúng dưới gầm giường nàng, còn số tiền 700 tệ còn lại thì đặt dưới gối của nàng. Sau đó cô cũng đến nhà ga, tàu cao tốc dừng lại, cô đeo túi lên vai, hòa vào dòng người rời khỏi nhà ga. Lên xe của Trương Lăng. Trương Lăng đưa điện thoại cho cô sau khi lướt Weibo. Có người chụp ảnh em trên tàu cao tốc rồi đăng lên. Tôi thấy cũng không có gì, nên không xóa nhé. Bạch Mạn liếc nhìn, thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Vâng, được. Rồi Trương Lăng nói với cô. Hôm nay em theo tôi về công ty, có một kịch bản muốn cho em xem. Là vai phụ trong một bộ phim, nhưng vai này hơi khác những vai phụ trước đây. Khác chỗ nào vậy? Bạch Mạn hiển nhiên rất quan tâm đến kịch bản. Trương Lăng đáp, là một bộ phim kiểu nam tử đồ dám, cốt truyện vừa khai thác sự nghiệp vừa xen kẽ tình cảm của nam chính, không phải kiểu phim tình yêu 1v1 truyền thống đâu, mà giống tự truyện của người bình thường hơn. Vâng, em biết, trước đây Nhật Bản có một bản nữ tử đồ dám rất nổi. Bạch Mạn hơi rũ mi, thần thái nghiêm túc mà quyến rũ. Vậy em chỉ là một trong số các bạn gái cũ của nam chính. Trương Lăng nói, đúng, nam tử đồ giám bên Nhật cũng từng quay rồi, công ty này mua bản quyền để làm lại. Vai của em là bạn gái đầu tiên sau khi nam chính đi làm, cũng là cấp trên của anh ta. Nhân vật khá hay, ban ngày là nữ cường, sau giờ làm lại là kiểu nhỏ nhẹ dịu dàng. Thế thì tốt quá, tuy không phải vai chính, nhưng nếu phim hot thì vai phụ có thiết lập đặc sắc cũng dễ tạo đề tài bàn luận. Trương Lăng nói tiếp. Tôi biết sau này em nhất định sẽ có cơ hội tốt hơn, nhưng kịch bản này không tệ, không phải kiểu phim thần tượng rẻ tiền đâu. Vì là phim remake nên độ chú ý cũng không thấp, tôi đã đọc rồi, có thể nhận. Bạch Mạn gật đầu, em hiểu, em tin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lăng trên cương vị quản lý thật sự rất tốt, không vắt kiệt giá trị thương mại của cô ngay từ đầu, cũng không để cô chờ đợi mãi những cơ hội đẳng cấp mà không cho cô kiếm tiền. Trương Lăng cũng có dạ tâm, cả danh lẫn lợi đều muốn. Vì vậy Bạch Mạn rất tin tưởng anh. Sau đó Trương Lăng lại nói, còn chuyện chương trình tạp kỹ kia nữa, công ty ban đầu bảo tôi giúp em định hình một nhân thiết, giờ người ta rất chuộng kiểu xây dựng hình tượng. Nhưng sau tôi nghĩ lại, thấy mấy thứ đó đều là hư danh, sơ ý để lộ thì hỏng hết. Nên em cứ là chính em đi, nhân thiết của em chính là bản thân em, không cần che giấu gì cả. Bạch Mạn khẽ sững người, khóe miệng gượng cười. Vậy nếu vấn đề nợ nần bị đào ra thì sao? Còn cả chuyện ba em từng ngồi tù nữa. Trương Lăng đáp, không phải em từng nói chuyện đó rất ít người biết sao? Vậy thì làm gì dễ bị đào ra như thế? Với lại, dù có bị đào ra cũng chẳng sao, biết đâu còn có thể. Bán thảm, hút phen, đến lúc đó công ty sẽ giúp em xử lý. Bạch Mạn trầm ngâm một lúc, cuối cùng khẽ nói. Em không muốn chuyện đó bị đào ra. Trương Lăng im lặng, Bạch Mạn thở dài. Anh Trương, Anh cũng biết người nhà em bây giờ đều rất nhạy cảm. Nếu chuyện này bị đưa ra ánh sáng, em không biết họ có chịu nổi áp lực dư luận và những lời mắng nhiếc không. Tuy có lỗi, nhưng em lại không nỡ để họ bị tổn thương thêm nữa. Tôi hiểu, Trương Lăng nói, yên tâm đi, tôi sẽ theo dõi sát chuyện này. Bạch Mạn gật đầu, ngập ngừng một chút rồi lại hỏi. Vậy chuyện chơi game cũng không cần giấu nữa sao? Trương Lăng bật cười, em nói câu này là sao? Em còn lên cả hot search rồi, Weibo cũng đăng rồi, giờ còn hỏi tôi có nên hay không? Tôi biết trả lời như nào. Bạch Mạn nhớ lại việc mình lên hot search, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Em cũng không ngờ lại như vậy. Trương Lăng càng nghĩ càng thấy khó tin. Trước đây vắt óc nghĩ cách để lên hot search, vậy mà vẫn không thể. Ngay cả lúc đoạt ảnh hậu, vì tên tuổi chưa đủ lớn nên Weibo cũng bị ảnh đế kia chiếm hết spotlight. Còn bây giờ thì sao? Chỉ nhờ một tấm ảnh chụp màn hình trong game mà lên hẳn hot search. Trương Lăng cảm xúc phức tạp nhưng vẫn rất vui, nói với Bạch Mạn. Thật đấy, đôi khi nổi tiếng đúng là còn do số mệnh. Bạch Mạn dựa vào ghế xe, nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ. Em chỉ hy vọng có thể nhanh chóng trả hết nợ cho gia đình, còn những chuyện khác thì em không nghĩ nhiều. Được được được, mấy chuyện khác cứ để tôi lo. Trương Lăng nói, em chỉ cần tập trung quay chương trình, đóng phim cho tốt, chơi game cũng tốt luôn. Nhắc đến chơi game, Bạch Mạn chợt nhớ mình còn phải giúp Giản Tiếu Tiếu luyện bài hát thi đấu, liền lấy điện thoại ra. Trương Lăng cười trêu, đúng là nói gì làm nấy, vừa nói chơi game xong đã rút điện thoại rồi. Bạch Mạn nói, em ấy sắp thi vòng đầu rồi, em phải giúp luyện tập. Trương Lăng cũng không làm phiền nữa, lúc này Giản Tiếu Tiếu và các đồng đội đã vào phòng luyện tập. Hai đội cùng dùng một phòng, vì lần này không phải sân khấu cá nhân nên Giản Tiếu Tiếu cũng ngại quay về ký túc xá luyện một mình. Thành ra em ấy hơi lo lắng vì chị Ma vẫn chưa xuất hiện. May mà mọi người mới gặp nhau, đang cần phân vai và chia đoạn hát, vì bài hát này không thể hát kiểu hợp xướng toàn bộ. Việt Anh, tuy trước giờ không quá nổi bật, nhưng lại là người có IQ cao và tính cách rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người mà cô ấy chọn lần này, ngoài một người có giọng hát chắc chắn, thì hai người còn lại chỉ thuộc dạng chăm chỉ, thực lực không quá mạnh. Việt Anh nghĩ rằng, dù đội mình không mạnh nhất, thì cũng phải trở thành đội hòa hợp nhất. Cô ấy tin rằng có khi sự ăn ý lại tạo nên một sân khấu tuyệt vời hơn. Cô ấy cũng không muốn đội mình suốt một tuần tới lại mưu tính, đố kỵ nhau mà không dốc sức vì sân khấu. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Việt Anh nói. Giờ chúng ta xác định vị trí C vị trước nhé. Mỗi đội đều cần một người C vị, tức là người đứng giữa sân khấu, hát nhiều phần nhất, đặc biệt là điệp khúc. Một cô gái lớp F, nhìn khá nhút nhát, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại rơi lên người Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu vội xua tay, ra hiệu mình không được đâu. Một cô gái lớp C, tựa cằm trên tay, vẻ lười biếng, mọi người thường gọi cô là tiểu lười, mở miệng nói. Tớ cũng thấy Tiếu Tiếu rất hợp đấy. Việt Anh lại nhìn sang cô gái lớp B có giọng hát tốt nhất, cô gái ấy nói. Tớ không có ý kiến. Cuối cùng Việt Anh quay sang Giản Tiếu Tiếu, ánh mắt bình tĩnh hơn những người cùng tuổi, nở nụ cười. Tôi thấy được đấy, Giản Tiếu Tiếu hơi lùi bước. Thật ra tớ không có sở trường gì đặc biệt, chưa chắc hát tốt đâu. Nhưng Việt Anh lại nói, nhưng cậu là người thu hút ánh nhìn nhất trong chúng ta. Cô nhìn sang các bạn nữ còn lại, bắt đầu phân tích. Trận thi lần này, dù khán giả bỏ phiếu cho từng người, nhưng cuối cùng là tính tổng phiếu của cả nhóm để phân thắng bại. Vì vậy, chúng ta nhất định phải để người nổi bật nhất, thu hút nhất, đứng ở vị trí sáng nhất. Giản Tiếu Tiếu lập tức cảm thấy trên vai mình đang gánh vác vinh quang của cả đội. Nếu mình biểu diễn không tốt thì sẽ liên lụy đến 4 người còn lại. Các cậu thật sự không muốn cân nhắc lại sao? Giản Tiếu Tiếu giãy giụa lần cuối. Tiểu lười nói, tớ thấy rất ổn mà. Nhóm mình có thể khán giả xem 2 tập rồi vẫn chẳng nhớ nổi là ai. Nhưng chắc chắn ai cũng biết cậu. Nếu cậu ở vị trí center, được nhiều ống kính hơn, thì phiếu bầu cũng cao hơn. Tớ còn được hưởng ké nữa. Cô gái hướng nội đỏ mặt gật đầu. Cuối cùng cả nhóm vẫn quyết định để Giản Tiếu Tiếu ở vị trí center. Bạch Mạn nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu được chọn làm center, trong lòng dâng lên cảm giác kiêu ngạo kiều. Quả nhiên là con gái ta nuôi. Sau đó cô đưa tay xoa nhẹ lên đầu Giản Tiếu Tiếu để cổ vũ. Giản Tiếu Tiếu cảm nhận được hơi ấm từ trên đỉnh đầu truyền xuống, biết ngay chị Ma đã đến. Phải rồi, em ấy phải cố gắng thi đấu để debut, không được làm mất mặt chị Ma. Vì vậy Giản Tiếu Tiếu kiên định gật đầu. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tớ, tớ nhất định sẽ nỗ lực hết sức. Sau đó mọi người bắt đầu chia phần hát. Cô gái lớp B tên Dư Âm lên tiếng. Chúng ta nói trước xem ai mạnh ở điểm nào nhé. Bài hát này thật ra rất thử thách quãng giọng. Mình không thể cứ chia bừa các đoạn theo tông. Vì thế trong quá trình hát, nếu chỗ nào cao quá thì không thể hạ tông, thấp quá cũng không thể nâng tông, nên phải phân chia thật chuẩn xác phần của từng người. Như vậy bài hát mới hoàn chỉnh được. Sau đó cô ấy bổ sung, thật ra âm vực của tớ không rộng lắm, chỉ là giọng nghe dễ chịu thôi. Cô ấy thuộc kiểu giọng thanh thoát, tự mang hiệu ứng vọc âm, đúng như cái tên Dư Âm, khiến người khác có cảm giác. Dư Âm còn văng vẳng bên tai, Việt Anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi hát nốt cao khá tốt, nhưng nốt thấp thì không ổn lắm. Tiểu Lười nói, tớ thì chẳng giỏi cái nào cả. Cô gái hướng nội tên Đàm Tú Lý Nhi nói, tớ không lên được nốt cao. Mọi người nhìn sang Giản Tiếu Tiếu, nàng nhất thời không biết nên nói gì. Tớ cũng không chắc mình có hát nổi hay không. Việt Anh đề nghị, hay là hôm nay mình học bài hát trước đi. Mọi người học xong, quen với chất giọng của nhau rồi thì ngày mai chia lời sau. Như vậy sẽ hiệu quả hơn. Tiểu Lười nói, được đó, dù sao cũng còn nhiều thời gian. Nói rồi còn ngáp một cái, trông rất buồn ngủ. Giản Tiếu Tiếu nhìn thấy cô ấy ngáp, không hiểu sao cũng ngáp theo. Sau đó Việt Anh cũng ngáp, Đàm Tú lấy tay che miệng, đôi mắt hơi hoe đỏ vì ngáp. Cuối cùng đến Dư Âm cũng không nhịn được mà ngáp một cái. Cả năm người ngáp xong thì đều cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng vài giây sau lại cùng phá lên cười. Tổ của Nhiếp Thụ Phương bên cạnh nghe thấy tiếng cười của các cô thì đồng loạt quay lại nhìn, không biết các cô đang cười gì. Nhưng tổ của Nhiếp Thụ Phương lại vô cùng không hòa hợp, đến giờ vẫn chưa chọn được ai ở vị trí center. Vì Nhiếp Thụ Phương chọn toàn các thực tập sinh lớp B và C, những người trong nhóm đều cảm thấy thực lực mình không thua kém người khác, nên ai cũng muốn làm center. Tất nhiên, họ sẽ không nói điều gì khó nghe trước ống kính, mà đều giả vờ ngoan ngoãn, hóa thân thành Trà Xanh và Bạch Liên để bắt đầu cuộc chiến tranh giành vị trí center đầy ngấm ngầm. Tác giả có lời muốn nói, 101 sẽ có rất nhiều nhân vật phụ, tên hơi nhiều. Sợ mọi người không nhớ hết nên lúc đặt tên đã cố gắng khiến tên phản ánh tính cách hoặc đặc điểm của họ, ngạo băng, chị gái lạnh lùng, cun ngầu. Bùi Uyển, dịu dàng, mềm mại, Thịnh Diễm, chữ, diễm, mang ý nghĩa xinh đẹp, gợi cảm, quyến rũ. Các nhân vật mới lần này, Việt Anh, Duy Inh, chữ, inh, liên quan đến âm thanh, thể hiện người có giọng hát hay. Tiểu Lười, thiếu nữ kiểu, Phật Hệ, lười biếng, buông xuôi. Dư Âm, nghĩa là, Dư Âm còn vang vọng, cũng ám chỉ giọng hát hay. Đàm Tú, tan siêu, kiểu người thanh tú, ít nói, kỹ năng không quá nổi bật. Xinh nhưng không bắt mắt, không gây ấn tượng mạnh. Cách Chương.